Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, gặp lại Tashiji. Đông Hải, Lốc Tao rời đi làng Kokoyashi về sau, Rốt rất nhanh liền cùng Fujitora chạy tới nơi này. Bất quá tựa hồ là tới hơi sớm. Lốc Tao vẫn như cũ là một cái an bình tường hoa tiểu trấn. Rốt cũng không có để ý. Đã tới sớm, vậy liền ở chỗ này uống cái trà sớm, ăn cơm tối, chờ một lát nhất đẳng cũng không quan trọng. Mấy ngày sau, tại nơi nào đó trong quán trà, Fujitora ngồi tại Rốt đối diện, cùng Rốt uống vào trà sớm. Thời tiết âm u, rơi xuống tí tách mưa nhỏ, để cái này nguyên bản ở vào trong bình tĩnh tiểu trấn, tựa hồ là dâng lên một chút sóng ngầm. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội hải quân ẩn hiện. Tuần tra nghiêm cẩn trình độ vượt xa mấy ngày trước đó. Bầu không khí tựa hồ có chút biến hóa. Fujitora tựa ở bên cửa sổ uống trà. Cảm giác được bên ngoài có trật tự đi ngang qua hải quân. Cùng cái trấn nhỏ này bên trên dần dần tràn ngập không tầm thường bầu không khí. Bất động thanh sắc chậm rãi mở miệng. Rốt chính cầm một phần báo chí nhìn xem. Nghe vậy nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Nói, đã ta có thể biết nơi này là Kim Sư Tử hạ cái mục tiêu. Kia chính phủ thế giới cùng hải quân chắc hẳn luôn có phương thức làm tới tình báo này. Nếu như, chính phủ cũng biết lời nói. Kia chắc chắn sẽ phái trọng binh chấn giữ nơi này. Fujitora chậm rãi mở miệng. Trong lời nói hơi có chút trịnh trọng. Nhưng lại cũng rất là bình ổn. Rốt cười cười. Nói. Không nói đến mục đích của bọn hắn cũng là ngăn cản Kim Sư Tử. Coi như hướng về phía ta đến lại như thế nào? Còn có thể đem toàn bộ hải quân bản bộ chuyển đến Lốc Tao hay sao? Trừ gáp, chiến quốc những người này. Có thể đối bây giờ Rốt tạo thành một chút uy hiếp bên ngoài. Aokiji Akainu Kizaru bọn người cơ hồ không có uy hiếp Rốt sinh mệnh năng lực. Fujitora tiếp tục uống trà. Ngay lúc này. Rốt khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên quét đến ngoài cửa sổ trong hẻm nhỏ đi qua một thân ảnh. Ánh mắt hơi dừng lại một chút. Hắn cũng tới a. Nghe được Rốt, Fujitora ngẩng đầu nhìn về phía Rốt, lộ ra vẻ hỏi thăm. Rốt thu hồi ánh mắt, không có tại kia lóe lên liền biến mất thân ảnh bên trên làm nhiều lưu lại. Nói, quân cách mạng thủ lĩnh. Rồng, Fujitora khuôn mặt hơi đổi. Nói. Quân cách mạng cũng nhúng tay đến trong chuyện này rồi. Không, Rốt lắc đầu, tùy ý nói, ta cảm thấy hắn hơn phân nửa là cái khác mục đích. Fujitora rơi vào trầm tư, mà vừa lúc này, lại một cái Rốt thân ảnh quen thuộc xuất hiện, mà lại trực tiếp đi vào quán trà, điểm một ly trà, đi đến một chỗ vị trí bên trên ngồi xuống. Chính là Tashiji, nàng ánh mắt lộ ra có chút u buồn. Hơi có vẻ tiều tụy, không có mặc hải quân chế phục, so sánh với lần trước cùng Rốt gặp được lúc, quả thực là có chút cách biệt một trời. Ách, Rốt nhìn một chút Tashiji, không khỏi xách một tiếng, nhìn qua Tashiji tựa hồ đến bây giờ cũng còn không có từ lần trước hắn cho nàng tâm linh xung kích. Bên trong khôi phục lại, rất nhanh, trà bưng lên, Tashiji tiếp nhận trà, nói một tiếng tạ ơn. Sau đó liền miệng nhỏ uống trà. Thời gian dài như vậy tới. Trong đầu của nàng một mực tiếng vọng đều là Rốt. Mà khi nàng đứng tại trung lập góc độ đi đối đãi vấn đề về sau. Đã không cách nào lại giống như kiểu trước đây. Đem hải quân chính nghĩa phụng làm thiên chức. Chính là bởi vì mỗi ngày tâm không tại ỉu xíu. Còn tốt mấy lần làm lật ra chén trà. Smoker có chút nổi nóng lại có chút bất đắc dĩ. Đưa nàng tạm thời cách trước, để nàng đi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ai, Tashiji rất muốn đem những âm thanh này từ trong đầu làm đi ra. Nhưng lại làm sao đều làm không được. Giờ phút này uống trà, nhịn không được thở dài. Mà vừa lúc này, nàng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí Rốt cùng Fujitora. Mà lại bởi vì là chính đối Rốt. Trực tiếp thấy được Rốt ngay mặt, không khỏi cả người sửng sốt, tới uống chén trà, Rốt hướng về phía Tashiji vẫy vẫy tay, tùy ý cười một tiếng. Tashiji đôi mắt bên trong chấn kinh chậm rãi biến mất. Nàng mím môi, biểu lộ âm tình bất định một trận biến hóa. Đổi thành trước kia khẳng định là lập tức liền muốn rút kiếm ra. Nhưng bây giờ lại là nội tâm hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng khống chế không nổi thân thể của mình. Vẫn là đi tới. Quỷ thủ đoàn hải tặc một phen đội đội trưởng. Chấm ngoặc kép. Đi đến Rốt bên cạnh. Tashiji cũng nhìn thấy Fujitora. Cũng là rất nhanh liền nhận ra Fujitora thân phận. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tashiji trầm mặc mấy giây. Vẫn là hướng về phía Rốt ngữ khí kiềm chế mà hỏi. Rốt nhấp một ngụm trà. Nói. Ta ở nơi nào phải là của ta tự do đi. Bất quá đã ngươi hỏi. Ân, ta tìm đến Kim Sư Tử toán sổ sách. Kim Sư Tử, nếu đổi lại là mấy tháng trước đó. Tashiji cũng vô pháp ngay lập tức liên tưởng đến đã mai danh ẩn tích 20 năm truyền thuyết hải. Tặc Kim Sư Tử Shiki. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, Kim Sư Tử làm toàn bộ Đông Hải hỗn loạn tưng bừng. Khắp nơi đều tại truyền bá Kim Sư Tử tin tức. Nàng tự nhiên là ngay lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy a, Rốt không thèm để ý mà nói. Tên kia đã từng kém chút muốn mệnh của ta. Lại thêm hắn tại Đông Hải làm ra như thế người người oán trách sự tình. Nên tiễn hắn xuống địa ngục. Tashiji hoàn toàn không còn gì để nói. Nếu như Rốt là hải quân đại tướng. Nói ra những lời này nàng cũng không cảm thấy quái dị. Nhưng hết lần này tới lần khác Rốt là mảnh này trên đại dương bao la kinh khủng nhất đại hải. Tặc một trong, không biết nên đáp lại ra sao Rốt. Tashiji cắn môi một cái, nhịn không được mang theo châm chọc nói. Thế nhưng là ngươi làm chuyện ác cũng không thể so Kim Sư Tử ít đi. Rốt lườm nàng một chút, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Không thể nói lung tung được, ta đều làm những gì chuyện ác. Phiền phức hải quân trung sĩ các hạ cho ta nói lên mấy món. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tashiji một trận nghẹn lời. Nàng là nhìn qua rất nhiều báo chí. Tại hải quân nội bộ cũng biết đến rất nhiều liên quan tới Rốt sự tình. Nhưng những chuyện kia bên trên miêu tả đều là cùng hung cực ác đại hải tặc. Thống trị vạn nước tứ hoàng các loại. Cơ hồ không có thể cụ thể đến một kiện nào đó sự tình tình báo. Nói cách khác ngươi chỉ biết là ta cùng hung cực ác. Nhưng không biết ta ác ở nơi đó. Rốt khinh mạn nhìn Tashiji một chút. Tashiji một trận cắn răng. Nhưng lại tìm không ra lời nói đến phản bác. Tốt, Rốt đem trong chén cuối cùng một miệng trà uống xong. Nói, uống trà xong, ta phải đi. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tashiji biểu lộ một trận biến hóa. Muốn nói lại thôi. Cho đến Rốt đã đứng lên đi ra ngoài. Nàng lúc này mới cắn răng hỏi. Chính nghĩa đến cùng là cái gì? Ha, Rốt nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nói, người thật đúng là hỏi cái rất vấn đề phiền toái. Vấn đề này ai cũng trả lời không được. Mỗi người đều có mỗi người đáp án. Vậy ngươi đáp án là cái gì? Tashiji tiếp tục truy vấn đạo. Nàng biết hỏi một cái hải tặc loại vấn đề này rất quái lạ cũng rất buồn cười. Nhưng nàng hiện tại chính là muốn nghe xem Rốt đáp án. Ta không có đáp án. Rốt đi tới quán trà cổng. Cho Tashiji một cái hoàn toàn không tưởng tượng được trả lời. Quét nàng một chút. Nói. Ta cần gì phải đi xoắn suýt chính nghĩa là cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.